mẹ vì thay nhà họ Vân trả nợ nần cho nên mới cùng nhà họ Mộ ký hợp đồng mang thai. Việc này nếu để cho Cung Kiệt biết, chỉ sợ trong lòng anh ta lại tăng thêm một mối thù máu chảy đầm đìa rồi. Đời này khó mà bỏ qua thù oán với nhà họ Mộ. Chị ấy kết hôn rồi sao? Cung Kiệt cực kỳ quan tâm vấn đề này. Hữu Hữu sờ sờ mũi, nói, kết hôn rồi ạ. Nhưng mà bởi vì thân phận của mẹ có chút đặc biệt, còn chưa có làm lễ cưới ạ. Trong cảm nhận của cậu, mẹ và cha xem như là kết hôn, chỉ là thiếu một tờ giấy chứng nhận và một hôn lễ long trọng. Nói như vậy, mẹ và cha xem như không có giấy chứng nhận ràng buộc. Thân phận gì? Mẹ là minh tinh đó. Hiện giờ mẹ bận rộn với sự nghiệp, cho nên hôn lễ tạm thời chưa có làm. Cung Kiệt càng nghe càng mơ hồ, cho nên chị ấy là chưa cưới đã sinh con sao? Khóe môi Hữu Hữu cong lên, dạ, có thể nói là như vậy. Mí mắt Cung Kiệt lóe lên một cái. Nếu đã có đứa bé, vì sao không kết hôn? Chưa cưới mà sinh con, đối với người phụ nữ mà nói, nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng sẽ không được tốt lắm. Ngữ khí của anh ta đột nhiên lạnh xuống, chẳng lẽ thằng khốn đó muốn đùa bỡn chị gái cậu? Hữu Hữu bị ngữ khí hung thần ác sát của anh ta làm hoảng sợ. Cậu, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, đừng kích động. Cung Kiệt không thể bình tĩnh. Hễ động đến vấn đề của Vân Thi Thi, anh ta vô cùng tích cực. Cậu quan tâm quá sẽ bị loạn. Bình tĩnh một chút thôi. Nếu cha không cho mẹ một danh phận, đừng nói là cậu, cháu cũng sẽ không đồng ý. Hữu Hữu tao nhã cười nói. Cho nên người đàn ông đó là ai? Cung Kiệt nhả mấy chữ từ kẽ răng. Đối với người đàn ông của Vân Thi Thi, không biết vì sao anh ta lại ôm địch ý rất lớn. Lúc nghe thấy còn có chút cảm xúc chua xót. Hữu Hữu chảy mồ hôi lạnh. Cậu nhìn thấy rõ ràng rồi. Cung Kiệt này thực ra là cuồng trị. Khóe mắt Hữu Hữu giật giật. Nói cho qua chuyện, cháu đi chuẩn bị bữa tối. Cậu, nếu rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp. Cháu tắt máy đây. Đợi một chút, cháu còn chưa có trả lời cậu. Không đợi Cung Kiệt nói xong, Vân Thiên Hữu đã tắt điện thoại. Hữu Hữu đi vào phòng khách, đúng lúc Vân Thi Thi trở về, Hữu Hữu còn chưa kịp đến đón thì Tiểu Dịch Thần đã chạy vội đến, lập tức nhào vào lòng cô. Mẹ, mẹ đã về rồi. Cậu vui mừng khôn xiết ôm chặt Vân Thi Thi, một ngày không gặp như cách ba thu. Hữu Hữu liếc nhìn qua, đúng là thằng nhóc dính người. Vân Thi Thi cúi người xuống, sờ sờ đầu cậu. Tiểu Dịch Thần, ở nhà có ngoan hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, Thê Nô, bảo bối của mẹ, cuồng trị, nô lệ của vợ ngoan ạ, ngoan ngoãn đợi mẹ về nhà. Tiểu Dịch Thần lộ ra lúng đồng tiền rực rỡ. Vân Thi Thi để Tiểu Dịch Thần xuống, đi đến bên cạnh Mộ Nhã Chiết, ôm lấy vai anh từ phía sau. Anh về nhà lúc nào thế? Mộ Nhã Chiết thuận theo tự nhiên cầm cánh tay cô, nhàn nhạt nói, 4 giờ, anh vừa mới mở miệng, Vân Thi Thi nghe ra được trong giọng nói trong veo và lạnh lùng của anh, tâm tình hình như không được tốt, tâm tình không được tốt, mệt mỏi và không vui trong mắt Mộ Nhã Chiết lóe một cái rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhếch môi mỉm cười, không có sao, nghe ngữ khí của anh, xem ra anh có tâm sự. Tâm tư Vân Thi Thi rất nhạy bén, bởi vậy nhận ra được anh tâm sự nặng nề. Mộ Nhã Chiết lại dỗ dành an ủi nói, đừng nghĩ nhiều, anh không có chuyện gì. Anh xoay người, nhìn cô hỏi, em đi đâu vậy? À, buổi chiều em đến trung tâm thương mại mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Mua sắm sao? Cần mua sắm cái gì? Giường này, chăn này, gì gì đó. Kết quả là giữa đường bị nhận ra, may mà có Cung Kiệt giúp, nếu không thì cô rất là chật vật. Mộ Nhã Chiết không nói nên lời, ở trong nhà đều có chăn và giường, không cần đi mua sắm. Bởi vì cần, mới đi mua sắm thôi. Vân Thi Thi trầm ngâm một lát, lập tức đem chuyện buổi chiều Vân Nghiệp Trình gọi điện thoại đến cho cô, lời ít mà ý nhiều theo sát lặp lại lời ông nói. Cuối cùng cô cười nói, chú nhỏ cho đến nay đều luôn chăm sóc nhà chúng em. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, em không giúp được mấy. Nhưng nếu có thể giúp được, em sẽ cố gắng giúp. Ừ, nhưng mà hiện tại em ra cửa, cẩn thận một chút. Nhỡ đâu để người ta nhận ra được,